Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 55 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Lý Hoàng Khải đã donate ủng hộ bộ truyện Con đường tu tiên. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 489 Tỉnh Thần Đan. Đi vào trong học đường, thấy một cánh cửa ngầm, sau cửa ngầm là một con đường yên tĩnh. Bên trong có vài điểm sáng lờ mờ từ cấm chế phát ra. Tần Tàng đứng yên trong thông đạo u ám, ngưng mắt nhìn đống cấm chế bên trong. Mỹ Phụ che miệng cười mới nói, đạo hữu đừng có lo, đây đều là cấm chế ẩn giấu để tránh bị người bên ngoài phát hiện ra bí thị. Chúng ta không có lực uy hiếp như là Âm Sơn Quan, cho nên đành phải ra hạ sách như thế. Mà những đạo hữu tham gia bí thị với chúng ta cũng không có thích bị lộ ra ngoài ánh sáng. Thấy đúng là cấm chế ẩn giấu, Tần Tàng gật đầu nhẹ, lạnh nhạt nói, xin đạo hữu dẫn đường. Đi trong thông đạo không bao lâu, phía cuối xuất hiện một thạch thất không lớn. Bên trong thạch thất bày một cái bàn dài và một ít ghế. Lúc này trong mật thất đã có không ít tu sĩ mặc trang phục khác nhau. Bên trong nhiều người là vậy, nhưng mà thạch thất lại yên ắng dị thường. Còn vị lão giả kia đang an vị ở trên đầu, thấy Tần Tàng tới thì liền lập tức đứng dậy nghênh đón, chia tay ra rồi mới nói, lại có một vị đạo hữu tới, xin mời ngồi, bí thị cũng đã sắp bắt đầu rồi. Tần Tàng gật đầu, tùy ý tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Hắn nhạy cảm giác được có mấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu rơi trên người của mình. Tần Tàng tỏ ra như không biết, đồng thời cũng âm thầm dò xét những người khác. Tất cả đều là trúc cơ kỳ, cũng không ít cao thủ trúc cơ kỳ hậu kỳ. Năng lực kêu gọi của lão giả khiến Tần Tàng phải kinh ngạc một phen. Trong những người này còn có không ít gương mặt quen thuộc trong hội đấu giá hôm qua, nhưng mà ai cũng đều bao bọc mình cực kỳ nghiêm ngặt, còn thận trọng hơn cả lúc ở hội đấu giá hôm qua. Có thể hôm nay lại thu được không ít đồ tốt, nhưng mà linh thạch ở trên người của mình không còn nhiều, trái lại chiến lợi phẩm dơ dét được từ đám người của Vũ Đại Nhạc vẫn còn, hy vọng có thêm thu hoạch. Tần Tàng thầm nghĩ, sau đó lại có thêm vài tu sĩ tới. Sắp tới giờ tốt, bắt đầu tới lúc mở bí thị. Lão giả ngồi thẳng người, khụ một cái, định mở miệng nói cái gì đó, thì trong thông đạo đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng bước chân nặng nề và gấp rút. Là ai mà mất kiên nhẫn vậy chứ? Tần Tàng quay đầu nhìn, thấy một cơ thể cường tráng vội vã chui vào từ cửa. Hắn là tráng hán mà đã thấy hôm qua. Trên mặt của tráng hán vẫn là cái mặt nạ đó. Hắn ta không thay đổi bất kỳ ngụy trang nào khác, cho nên Tần Tàng vừa trông thấy đã nhận ra ngay. Loại cảm giác quen thuộc không biết vì sao mà lại xuất hiện, dù họ mới gặp nhau được có một lần. Tần Tàng nghĩ chỉ là ảo giác, cho nên cũng lười truy tới cùng, không ngờ ở nơi này lại gặp được tiếp. Lão hữu đang định phong bế thông đạo, suýt nữa thì đạo hữu đã tới chậm rồi, mau mời ngồi. Lão giả vừa nói vừa giãy tay đánh ra một đạo cấm chế. Mật thất rơi vào bóng tối nhu động, ở trên không đột nhiên trôi ra một bức tường khép kín cửa động lại. Tráng hán dường như chạy tới rất vội vàng, thở hồng hộc, chưa kịp ngồi xuống đã gấp gáp hỏi, tiền bối, người nói có đạo hữu nguyện ý dùng tỉnh thần đan đổi lấy thiên đàng hoa của ta, đó là thật sao chứ? Tần Tàng nghe vậy thì thầm nói khó trách, tỉnh thần đan dùng để ôn dưỡng nguyên thần là đan dược chữa thần hồn, nhưng mà dược liệu không cao bằng tâm minh quả. Xem ra tráng hán này phải cấp bách lắm rồi mới cần tới cái loại đan dược đó. Do không mua được ở hội đấu giá, cho nên mới lựa chọn loại khác là tỉnh thần đan. Nghe giọng điệu của hắn ta cũng biết là do lão giả mời tới. Lông mày của lão giả hơi cau lại, nhỏ tới mức có thể nhận ra được, nói, lão hữu chưa từng nói dối, đúng là có một vị đạo hữu có tỉnh thần đan trong tay cũng quy định bỏ ra, nhưng mà giao dịch có thành hay không á thì phải xem hai bên bàn luận với nhau như thế nào. Lão hữu chỉ là người trung gian, cũng là người làm chứng mà thôi, những cái khác lão hữu không có dám đảm bảo. Đạo hữu an tâm đừng có gấp, bí thị sẽ bắt đầu ngay lập tức, một lúc nữa là lão hữu nói thật hay là giả. Lúc này người ngồi bên tay trái của lão giả đột nhiên nói, Tiền bối, ta thấy hình như cái vị đạo hữu này đang sốt ruột. Nếu người đã tới đủ rồi, thì hãy bắt đầu trao đổi từ chỗ của chúng ta trước đi, cũng coi như làm mẫu cho các vị đạo hữu khác. Người nói mặc một chiếc áo bào màu đen trùm kín người, che chắn cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng không thể nào che được dáng người nhỏ xinh của nàng. Khi mà so với thân hình của tráng hán thì lại càng dễ phân biệt hơn. Nghe giọng cũng biết là nữ tu rồi. Hình như nàng ta cũng rất quen thuộc với lão giả, giọng điệu khi mà nói chuyện cũng mang theo vẻ tùy ý. Lão giả lắng nghe rồi mới cười ha hả nói, nếu đạo hữu đã nói vậy thì lão hữu đành phải giảng một chút quy củ của bí thị vậy. Mọi người bắt đầu đi. Quy của bí thị rất đơn giản. Mọi người lần lượt lấy ra bảo vật muốn trao đổi và nói điều kiện. Nếu như đạo hữu khác vừa ý thì tham dự ra giá. Cuối cùng sẽ do chính các người tự quyết định xem có giao dịch hay không. Lão hữu sẽ không can thiệp. Trong quá trình giao dịch, không được hỏi lai lịch của bảo vật, không hỏi thân phận đôi bên, tiền trao chảo múc, vậy là công bằng nhất. Trước khi bí thị kết thúc, không ai được tự ý rời khỏi. Mặt khác, mặc dù là tu vi của lão hữu thấp, nhưng mà cũng có một ít thủ đoạn, mong rằng đạo hữu nào mà tới đây có ý đồ xấu thì hãy thu hồi chút tâm tư của mình lại, đừng có làm xuất hiện những tình huống khó xử. Nói xong, lão giả liền ra hiệu cho nữ tu bên cạnh, vì nữ tu kia liền nghiêng người, nhìn về phía tráng hán đứng ngồi không yên, nhẹ giọng giải thích. Vị đạo hữu này, ta không có tư cách tham gia hội đấu giá, cho nên hôm nay mới biết được trong tay của đạo hữu có ba đóa thiên đàng hoa từ chỗ tiền bối. Giờ ta mới vội vàng chạy tới Âm Quan Sơn. Trong tay đúng là có một viên tỉnh thần đan, dược tính vẹn toàn không kiếm quyết. Giờ ta có ý định trao đổi với đạo hữu có nguyện ý hay không? Chương 490 U La Dân. Trảng hãn gật đầu liên tục nói, đồng ý, ta đồng ý. Nói rồi liền chủ động lấy ba đóa thiên đàng hoa đặt lên chính giữa bàn. Trong hộp ngọc chứa ba đóa hoa nở rộ, mặc dù đã bị ngắt ra khỏi cành nhưng mà vẫn cực kỳ tươi tốt. Ánh mắt của mọi người lập tức bị thiên đàng hoa hấp dẫn. Lúc này có người muốn trao đổi với tráng hán, định lấy thứ khác để mà đổi thiên đàng hoa nhưng mà đều bị tráng hán từ chối. Ngoài linh dược ôn dưỡng thần hồn ra thì tại hạ không cần thứ khác. Nữ tu thấy vậy không dám đợi lâu, vội vàng gật đầu nói, đúng là thiên đàng hoa, đây là tinh thần đan của ta, xin đạo hữu kiểm tra trước, nếu mà đạo hữu không có yêu cầu nào khác thì bây giờ chúng ta có thể trao đổi luôn. Nói xong, nữ tu liền lấy ra một cái bình ngọc, bên trong bình ngọc chứa một viên đan dược hình giọt nước. Trảng hán cẩn thận kiểm tra đan dược trong bình ngọc, sau khi chắc chắn đây là tinh thần đan thì đột nhiên thở dài một hơi, định mở miệng đồng ý thì đột nhiên bị người khác cản lại. Chờ đã. Ngồi vị trí ở đầu dưới, một nam tử đeo mặt nạ bỗng nhiên lên tiếng, không để ý tới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tráng hán mà nói với nữ tu, vị đạo hữu này, tại hạ cũng có ý định đổi tỉnh thần đan, đồng thời cũng tình nguyện đưa ra một món cực phẩm pháp khí còn có giá trị hơn thiên đàng hoa. Đạo hữu không ngại thì xem qua pháp khí của ta trước rồi mới quyết định được không? Nam tử đeo mặt nạ vừa nói vừa đặt món pháp khí đồng hoàng lên bàn. Mọi người cùng nhìn, đúng là một món pháp khí cực phẩm. Mọi người không ngờ lại xuất hiện cái sự biến cố này, vì thế mà lập tức hăng hái ngồi xem tình hình phát triển. Giá trị của tỉnh thần đan dĩ nhiên không bằng cực phẩm pháp khí được, nhưng đối với người có nhu cầu cấp bách lại là bảo vật vô giá. Vừa hay tráng hán và nam tử áo choàng đều cần gấp, cho nên tỉnh thần đan đột nhiên bán chạy là điều hiển nhiên. Chuyện này, ngữ khí của nữ tu hơi chần chờ, dường như nghiêng về phía cực phẩm pháp khí. Thấy cảnh này, tráng hán không nhịn được liền khẩn trương, vội vàng túm chặt cái mép bàn đứng dậy nói, ta cũng có pháp khí, ngươi đưa tỉnh thần đan cho ta đi, ta sẽ đưa pháp khí của ta cho ngươi. Tráng hán vội vàng lấy từ trong túi giới tử ra một món pháp khí để cho nữ tu tùy ý lựa chọn, tất cả đều là thượng phẩm pháp khí. Lúc này giọng nói của tráng hán trở nên khác so với vừa rồi, giọng vừa rồi chắc là ngụy trang, dưới tình thế cấp bách này liền làm lộ ra giọng thật. đây là chuyện rất bình thường, không ai thấy kỳ quái cả. Chỉ có một mình Tần Tang khi mà nghe thấy giọng nói của tráng hán xong thì mắt ngưng lại, hai con mắt che giấu bên dưới đấu bồng ngầm quan sát kỹ tráng hán, dường như muốn nhìn xuyên qua cái lớp mặt nạ kia để mà nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta. Mà trên mặt của Tần Tang cũng hiện lên một vẻ kỳ quái, bất ngờ và nghi hoặc. So với vẻ lo lắng hiện ra rõ ràng của tráng hán thì nam tử đeo mặt nạ chỉ chậm rãi nói: đạo hữu nên nhớ dược liệu của linh dược mà thiên đàng hoa có thể đổi được rất nhiều, nhưng chỉ đơn giản như vậy mà đổi được một món cực phẩm pháp khí lại không nhiều. Nếu không phải là cần tỉnh thần đang gấp, tại hạ cũng không có tình nguyện làm ra cuộc buôn bán lỗ vốn như thế. Nữ tu suy nghĩ một chút liền chắp tay với nam tử đeo mặt nạ, ải nấy nói: cảm tạ yêu thích của đạo hữu, nhưng mà cực phẩm pháp khí tốt thì tốt, cũng không có tác dụng lớn trong tu luyện của tại hạ bằng thiên đàng hoa, thật là có lỗi. Thật đáng tiếc. Nam tử đeo mặt nạ nhẹ lắc đầu, không tiếp tục tăng giá dây dưa thêm nữa, cất pháp khí của mình lại. Ánh mắt của nữ tu chuyển lên người của tráng hán. Tỉnh thần đàn có thể đổi được thiên đàng hoa đã khiến cho tại hạ rất mãn nguyện rồi, không dám đưa lòng tham tới chỗ pháp khí của đạo hữu. Nếu như đạo hữu không có gì dị nghị thì liền nhờ tiền bối làm chứng để hoàn thành giao dịch. Hai người giao bảo vật của mình cho lão giả, sau đó mỗi người đưa một phần giá trị linh thạch cho lão giả, giao dịch hoàn thành. Thanh toán xong, không ai đổi ý được. Biến cố bất ngờ xảy ra, tỉnh thần đan mơ ước đã lâu cũng đã tới tay. Tráng hán khó nén được kích động, tay nắm chặt cái bình ngọc, nhìn qua nhìn lại. Giao dịch phía sau, dù có xuất hiện bảo vật tốt hơn nữa, cũng không thể khiến cho hắn ta chú ý tới. Nếu không phải quy củ của bí thị là không được tự ý rời đi, thì e là hắn ta đã đi từ lâu rồi. U ra dân. Cuộc trao đổi vẫn đang tiếp tục tiến hành. Từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện món bảo vật nào khiến cho Tần Tang động tâm. Trong lúc hắn đang suy tư nên lấy pháp khí nào ra trao đổi, thì đột nhiên có một nữ tu lấy ra một món pháp khí có hình dạng như đám mây xanh, khiến cho hắn chú ý tới. Cực phẩm phi hành khí U La Vân, lúc mà phi hành có thể ẩn giấu thân mình hoặc là ngụy trang thành mây trắng, tốc độ thì cực nhanh, tới lui vô ảnh, trong pháp khí còn có chứa hơi thở u minh, có năng lực phòng vệ mạnh mẽ. Hơn nữa, ở trong cổ tiên chiến trường, khi mà gặp phải gió mạnh hay là thiên tượng thì đều có thể chống đỡ nhất định. Nghe thấy lời giới thiệu về U La Vân của nữ tu, Tần Tang hơi động lòng. Hắn đang muốn mua một món pháp khí giống như thế để thay thế cho phi thiên tòa. Cái món pháp khí này nhìn trong mấy hôm nay đều không khiến cho hắn hài lòng cho lắm. Nếu như lời của nữ tu này không phải là phóng đại thì thứ này rất thích hợp với hắn. Nữ tu dùng linh lực bao bọc U La Vân di chuyển lên vị trí trung tâm trên bàn dài cho mọi người cùng quan sát. Chương 491, không nhiều lắm. Lúc này bên cạnh có một nam tu mặc khô giáp màu đen, đột ngột nở nụ cười âm hiểm, giọng điệu trầm thấp nói: không ngờ lại thấy U La Vân ở nơi này, món pháp khí phi hành này chính là ký hiệu pháp khí của Thanh Dực Lão Ma. Pháp khí này vốn là thượng phẩm pháp khí Thanh La Vân cực kỳ phổ biến. Thanh Dực Lão Ma sau khi may mắn nhận được một luồng u minh chi khí liền luyện chế nó vào trong Thanh La Vân, khiến cho Thanh La Vân đề thăng thành cực phẩm pháp khí mới đổi tên là U La Vân. Độc nhất vô nhị, không có cái khác trên đời. Thanh Dực Lão Ma trêu chọc ra rất nhiều cuồng địch, ông ta có thể sống dễ chịu như thế, ngoài một thân ma công quỷ dị trong người, thì liên quan rất lớn đến U La Vân. Theo ta được biết, Thanh Dực Lão Ma chính là lão sát quỷ sắp 200 tuổi, không lẽ lại là nữ tu sao? Chẳng trách mấy năm nay không có nghe thấy tin tức tác hoài tác quái của Thanh Dực Lão Ma. Người này đã vạch trần lai lịch của U La Vân, trong mắt của tu sĩ lóe lên bừng tỉnh, hiển nhiên đã từng nghe qua danh tiếng của Thanh Dực Lão Ma. Tần Tang thì không biết Thanh Dực Lão Ma là ai. Nghe người bên cạnh nghị luận thì mới biết được Thanh Dực Lão Ma là ma đầu kích động hai bên Thiên U Quan và Âm Sơn Quan. Nghe nói là cao thủ trúc cơ hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, gian trá, háo sắc, thường xuyên tới Âm Quan Sơn mượn danh nghĩa của người khác đem chiếm đoạt tài sản, gieo họa cho không biết bao nhiêu nữ tu. sư môn của Thanh Dực lão ma là Hoa Giang môn, cũng có một chút danh tiếng. Nhưng mà người này cực kỳ xảo quyệt, chỉ tìm tới tán tu hoặc là những đệ tử tiểu tông môn để mà ra tài. Một khi mà đắc thủ, liền cong đuôi bỏ chạy. Dù làm nhiều chuyện ác là vậy, nhưng mà người này vẫn sống rất tốt. Giờ xem ra, ngay cả pháp khí ký hiệu cũng bị lấy đi rồi. E là Thanh Dực lão ma lành ít dữ nhiều. Còn cái vị nữ tu này, mặc dù chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng mà không thể xem thường được. U La Dân rất là nổi bật, độc nhất vô nhị, khó trách không dám mang tới hội đấu giá mà lại mang tới nơi này để mà giao dịch. Thật ra không chỉ có U La Dân mà những bảo vật vừa giao dịch thành công hồi nãy đa phần đều có lai lịch tương tự U La Dân, không thể lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị người tra cứu tới cùng. Nam tử mặc khôi giáp chen miệng vào, thực ra đã làm hỏng quy củ. Nữ tu hoảng sợ đột nhiên quay đầu nhìn nam tử mặc khôi giáp, hai con mắt híp lại không che giấu sát ý, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Thanh Dực lão ma hại vô số người, ai ai cũng có tư cách giết chết lão, đạo hữu nói như vậy là muốn báo thù cho ông ta sao? Hô hấp của nam tử mặc khôi giáp hơi trì trệ, ánh mắt tỏ ra ngượng ngùng, không dám đối mặt với nữ tu kia, cười khàn nói: đạo hữu đừng có hiểu lầm, Thanh Dực lão ma tội ác chồng chất, bị người giết chết cũng đáng đời lão ta. Bản thân của ta và ông ấy vốn chẳng quen biết, dĩ nhiên là vì vỗ tay khen mà thôi. Chỉ là bản công tử đột nhiên nhìn thấy U La Dân ở đây, cho nên mới đoán có thể là Thanh Dực lão ma đã chết, cho nên mới kích động. Đúng là kích động nhất thời thôi, không biết vị anh hùng hào kiệt diệt trừ cái tên kia, giết là tốt, giết là rất hay rồi. Mọi người không nhịn được tỏ ra xem thường. Nữ tu hư lạnh một tiếng, không để ý đến bộ dáng làm bộ làm tịch của hắn ta. Sau khi báo công dụng của U La Dân xong liền nói: U La Dân đổi một phi kiếm cùng phẩm chất, thứ hai chính là một món pháp khí có tác dụng đặc biệt. Người vừa ý U La Dân không ít, lập tức có người mở lời hỏi thăm: xin hỏi đạo hữu, nếu tại hạ đổi lấy U La Dân thì liệu có gì phiền toái quấn lấy hay không? Nữ tu nhìn người kia một cái mới nói: ít nhất là ông ta không thể tự mình tìm tới các người. Ngụ ý là sư môn sau lưng của Thanh Dực lão ma không thuộc phận sự của nàng ta. Những người khác chần chờ không quyết định, nhưng mà Tần Tang không sợ Hoa Giang môn kia có gan tới Quyền Lưu Quang Thiếu Hoa Sơn để gây phiền phức. Đạo hữu xem thử cái chui kiếm thế nào đi. Tần Tang lấy phi kiếm của Du Đại Nhạc ra cho nữ tu nhìn. Phi kiếm của Du Đại Nhạc đã được hắn dùng một chút linh tài luyện chế thêm vào, phẩm chất vượt xa những loại khác, so với U La Dân còn tốt hơn vài phần. Khi Tần Tang có được phi kiếm của Du Đại Nhạc thì hắn chỉ luyện thêm có một chút, không định dùng cho bản thân, vừa hay có cơ hội mang ra trao đổi. Nữ tu vừa thấy phi kiếm thích thú, đồng ý không một chút do dự. Được, ta nguyện ý trao đổi với đạo hữu. Gần như không cho người khác cơ hội nhúng tay, hai người nhanh chóng quyết định khoản giao dịch này. Trao đổi thuận lợi như vậy khiến Tần Tang rất vui vẻ. Nhất U La Dân lên xem xét một hồi rồi mới cất đi, bởi vì bây giờ đã tới lượt hắn rồi. Những cái vật này chỉ cần đổi lấy loại đan dược bồi nguyên và linh mộc trân quý là được. Tần Tang lấy ra hai thanh phi kiếm và gương đồng bát giác của Du Đại Nhạc ra. Sau đó dựa lưng vào ghế lạnh nhạt nói yêu cầu. Chui thất thải la tảng của thanh niên kình trang Tần Tang giữ lại cho bản thân. Còn những vật không dùng tới trong túi giới tử quá lãng phí, không bằng đổi thành đan dược để thăng tu vi hoặc là linh mộc còn hơn. Ba món pháp khí vừa được lấy ra, ánh mắt nhìn Tần Tang của những người khác lập tức thay đổi. Ngoài kiên kỵ ra còn có cả kính sợ, bao gồm cả mấy vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Cộng thêm cái chui kiếm vừa rồi, Tần Tang một lúc lấy ra bốn món pháp khí để mà trao đổi. Ở trong đám tu sĩ có thể làm như thế lại không có nhiều lắm. Chương 492 bám theo. Ngay cả tráng hán luôn đắm chìm trong thế giới của mình nãy giờ cũng bị hành động của Tần Tang làm kinh động. Hắn ta trộm nhìn Tần Tang một cái rồi cúi thấp đầu, trong mắt dâng lên vẻ hâm mộ và chán nản. Đồ tốt ở trong tay những người này quá là không ít. Ba món pháp khí không tồi, đặc biệt là phi kiếm của nam tử mặt sẹo và gương đồng bát giác, đều là vật phẩm trân quý. Mấy vị tu sĩ cao thủ trúc cơ kỳ hậu kỳ luôn ngồi im trên điếu ngư đài câu cá, cũng không nhịn được mà tham dự đấu giá. Tần Tàng gặp được đồ quý hiếm, cắn chặt đan dược và linh mộc không tha. Cuối cùng hai món pháp khí tốt nhất đều đã bị mua đi. Linh mộc đổi được không nhiều, nhưng mà khiến Tần Tàng phải vui mừng đó là đổi được một bình tụ khí đan từ chỗ của một vị tu sĩ trúc cơ kỳ hậu kỳ. Chính là viên tụ khí đan mà hắn đã bị lão quỷ Dịch Thiên Niên ép uống khi ở Khôi Âm Tông. Tần Tàng có bóng mờ đối với tụ khí đan, sau khi mà cẩn thận tra xét một phen, chắc chắn bên trong không có ẩn chứa cổ độc mới đồng ý đổi. Đan dược bồi bổ nguyên khí từ trước đến nay đều là thứ mê người. Từng ánh mắt nóng bỏng tập trung vào bình ngọc chứa tụ khí đan, khiến cho Tần Tàng có ảo giác trong tài nóng bỏng. Hắn hừ lạnh một cái, cất tụ khí đan đi, không một chút khách khí, nhìn lại những người đó một lượt. Mọi người rối rít tránh đi ánh mắt của Tần Tàng, không người nào dám đối mặt giảng. Một số người có tâm tư không đúng đắn cũng dỗ dàng thu hồi. Không cần nghĩ cũng biết vì sao mà Tần Tàng là có được nhiều cực phẩm pháp khí như vậy. Huống hồ tu vi bên ngoài của Tần Tàng cũng không thấp, tuyệt đối không phải là người dễ chọc. Tốc độ trao đổi ở bí thị còn nhanh hơn so với trao đổi ở hội đấu giá. Chưa tới một canh giờ đã tuyên bố kết thúc. Từ chủ tới khách đều vui mừng. Lão giả ăn được chút tiền liền tủm tỉm cười với mọi người. Mọi người khi ra khỏi thông đạo, sau khi phát hiện cửa ra không phải trong nhà đá kia mà là một cái hẻm nhỏ, thì cảm thán lão giả thật là cẩn thận. Sau khi rời khỏi hẻm nhỏ, mọi người yên lặng tản ra, đường ai nấy đi. Mặc dù tỏ ra mạnh mẽ khi ở bí thị, nhưng Tần Tàng ngầm hiểu rõ trong lòng, sợ ra ngoài sẽ gặp phải cao thủ thực sự, cho nên hắn cực kỳ cẩn thận, đề phòng bị nhắm vào. Đêm tối không trăng, tu tiên giả vẫn giống như là phàm nhân, ngày làm đêm nghỉ, khi mặt trời lạnh thì ảnh hưởng đến giờ giấc. Nếu không phải thật sự cần thiết, thì đa phần mọi người rất ít hoạt động vào ban đêm, rủi rít quay lại nhà đá để mà tĩnh tu. Trong con hẻm tịch mịch, đột nhiên xuất hiện một thân hình to lớn, chính là tráng hán mang mặt nạ. Lúc này tráng hán đang dùng hình thể to lớn không hợp với hành động nhỏ nhặt của mình, cẩn thận từng chút bước đi, hai con mắt cảnh giác, hệt như là con chuột già nhát gan vậy. Con hẻm nối thẳng ra bên ngoài thạch đảo. Không chút nguy hiểm đi tới biên giới thạch đảo, tráng hán lập tức phát động đồn pháp dung nhập vào màn đêm, yên lặng rời khỏi thạch đảo. Khi tráng hán vừa mới đi không lâu, không gian cuối con hẻm đột nhiên dị động. Một thân hình mơ hồ hiện lên, sau đó hóa thành một vệt sáng u ám rồi biến mất. Nhưng người này không ngờ tới bọ ngựa bắt dè còn có chim sẻ đứng phía sau. Sau khi hắn ta rời khỏi đó xong thì có thêm một người khác xuất hiện, đó chính là Tần Tàng. Hắn nhìn cái đầm lầy tĩnh mịch trước mắt rồi trầm tư, sau đó phát động u ra dân, im hơi lặng tiếng rời đi. Con hẻm đã trải qua ba lượt người tới, cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh. Lúc ở phòng đấu giá, cảm giác quen thuộc đột ngột xuất hiện đó không khiến cho Tần Tàng quan tâm cho lắm. Dù sao thì cảm giác đó tới rất đột ngột mà đi cũng rất nhanh. Nhưng khi ở bí thị, dưới tình huống gấp gáp, tráng hán đã làm lộ ra cái giọng thật. Cái loại cảm giác quen thuộc đó ập tới đánh vào ký ức của Tần Tàng ngày xưa. Cái chuyện bắt nguồn từ vài thập niên trước. Giọng nói này không hoàn toàn giống với trí nhớ của hắn, dù sao thời gian qua lâu như vậy, thời thế thay đổi, con người cũng có phát sinh biến hóa. Lớn lên hoặc là già đi, nhưng mà đối với một tu tiên giả, tốc độ thay đổi chậm hơn rất nhiều so với phàm nhân. Cũng vì nguyên nhân này, cho nên dù giọng nói kia trở nên tang thương, giống dạc hơn rồi, nhưng nó vẫn chưa mất đi âm sắc cũ, cho nên Tần Tàng cảm thấy quen thuộc. Tìm kỹ lại ký ức người trước, Tần Tàng đột nhiên nhớ tới một người mà hắn không bao giờ ngờ tới. Đàm Hào, người khi mà ở phường U Sơn, bên vực lẽ phải giúp hắn nói lại gian thương, để mà hắn có thể dùng giá rẻ nhất mua được pháp chú bổ sung U Minh Kinh. Cùng lúc vào Khôi Âm Tông, lúc ấy Đàm Hào cả ngày khổ tu trong đồng phủ, hiếm khi lộ diện. Tần Tàng và đệ đệ của hắn là Đàm Kiệt, Giao Hảo, nhưng mà lại không quá quen thuộc với Đàm Hào. Bây giờ nhớ tới Đàm Hào, Tần Tang càng nhìn càng thấy giống. Khổ người của Đàm Hào thời niên thiếu cực kỳ cao lớn, so với đệ đệ Đàm Kiệt của hắn khác hơn rất nhiều. Sau khi mà trưởng thành chắc chắn càng giảm dở hơn. Nhưng mà điều đó lại khiến cho Tần Tang càng kinh ngạc hơn. Sao lại là hắn ta chứ? Khôi Âm Tông xâm lược Nguyên Chiếu Môn thất bại, cuối cùng tan đàn sẽ nghe. Đàm Hào và Đàm Kiệt không được đưa tới Nguyên Chiếu Môn nằm dùng, cũng không bị chọn làm tế phẩm giống như Sử Hồng. Khi mà Khôi Âm Tông bị diệt môn, không có âm sát quyền trói buộc, mà Nguyên Chiếu Môn cũng không có truy sát không tha cái đám đệ tử cấp thấp, cho nên đúng là bọn họ vẫn có cơ hội để mà chạy trốn. Nhưng mà chạy trốn không có nghĩa là còn có cơ hội sống. Đó chính là điểm độc ác của Khôi Âm Tông và Diêm La Phiền. Chương 493, Trần Tướng. Nếu đã dùng Diêm La Phiền để mà tu luyện, thì bọn họ chỉ có hai con đường có thể đi. Mà nỗ lực tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 10, bị Diêm La Phiền thôn phệ, sau đó trở thành chủ hồn của Diêm La Phiền. Hai là sớm phát hiện ra cái chỗ không đúng của Diêm La Phiền từ đầu, sau đó tán công tu lại. Khi mà Khôi Âm Tông bị diệt, Đàm Hào đã hơn 20 tuổi, lấy thiên phú của hắn ta, nếu tán công tu lại, lần nữa tiến thành tán tu thì khả năng lên tới trúc cơ gần như bằng không. Huống hồ, nếu như Đàm Hào phát hiện ra cái chỗ khác biệt của Diêm La Phiền thì chưa chắc hắn ta đã kiên quyết từ bỏ. Dụ hoặc của tu luyện hồn đan không phải là ai chống lại cũng được. Nếu không phải là Tôn Đức đưa tới cửa thì e rằng tới bây giờ Tần Tang vẫn chưa nhìn thấy được điểm huyền bí của Diêm La Phiền. Ban đầu, Tần Tang cho rằng cái đám người Đàm Kiệt, Sử Hồng đã không còn nữa. Giờ Đàm Hào lại đột nhiên xuất hiện. Sau khi kinh ngạc xong, hắn lại vui vẻ. Sau khi bước vào tiên độ, hắn không có nhiều bằng hữu. Thời gian ở Khôi Âm Tông cùng với Đàm Kiệt, Sử Hồng đã giúp đỡ nhau rất nhiều, cho nên giao tình của mọi người không tệ. Bạn cũ gặp lại, nhưng mà Tần Tang không thể tùy tiện dặn bừa. Đặc biệt là bây giờ, hắn đã bái nhập Thiếu Hoa Sơn, tuyệt đối không thể bại lộ chuyện từng là đệ tử của Khôi Âm Tông, cho dù là bằng hữu nhận nhau cũng phải ngụy trang. Thứ hai, đã nhiều năm trôi qua như vậy, Đàm Hào vẫn còn là Đàm Hào như xưa hay sao? Tâm tính của hắn đã thay đổi hay chưa? Có còn là một thiếu niên nhiệt huyết, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ? Một màn cướp giết của năm trước vẫn rành rành trước mắt. Du Đại Nhạc thay đổi nghiêng trời là đất, không phải vì bản tính của hắn ta vốn là thế, mà là do bình cảnh khi mà tu luyện chèn ép. Trong tu tiên giới này, người giống như Du Đại Nhạc quá nhiều, quan trọng nhất là Đàm Hào đã dương dấn không dứt với dư nghiệt của Khôi Âm Tông hay không. Tu vi của Đàm Hào không bình thường, khiến cho Tần Tang không thể không phòng bị. Vì thế, hắn đã quyết định bám theo, nhìn xem tình huống của Đàm Hào. Qua hội đấu giá và bí thị, rõ ràng có thể thấy được tiền đồ của Đàm Hào không được như ý, có lẽ là bị tổn thương thần hồn, cho nên hắn ta mới dốc hết vốn liếng mua đan dược chữa thương, trái lại có hơi giống với Dân Du Tử. Nhưng Đàm Hào khốn cùng hơn Dân Du Tử rất nhiều, sau lưng hắn ta không có Thái Ất Đan làm chỗ dựa, ngay cả pháp khí cũng kém Dân Du Tử mấy cấp. Hồi nãy tranh đoạt Tỉnh Thần Đan, trong tình thế cấp bách như vậy, hắn ta cũng chỉ lấy ra được pháp khí tốt nhất là thượng phẩm pháp khí mà thôi. Tần Tang vẫn nhớ ra mối ân tình khi mà được bên vực ở phường U Sơn. Nếu có khả năng, hắn sẽ không keo kiệt mà giúp Đàm Hào một tay. Trừ cái đó ra thì còn nguyên nhân khác. Đó là nếu Đàm Hào vẫn còn liên hệ với Khôi Âm Tông, thì Tần Tang có thể thông qua Đàm Hào để mà tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra được dư nghiệp của Khôi Âm Tông. Hắn đã đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ, bên người có vài món pháp khí và phù bảo, cũng chẳng còn là Ngô Hạ A Mông nữa. Chỉ cần không gặp phải ma đầu Ngụy Đan Cảnh của Khôi Âm Tông thì ai giết ai còn chưa chắc đâu. Trong lòng chứa rất nhiều phiền phức, có thể giải quyết được sớm thì càng tốt. Còn có Diêm La Phiền, hắn chỉ có 6 lá, chỉ cần tìm được dư nghiệt của Khôi Âm Tông thì nói không chừng hắn sẽ tập hợp đủ 10 lá, gộp đủ một thập phương diêm ra trận hoàn chỉnh rồi. Trong lúc bám đuôi theo Đàm Hào, Tần Tang phát hiện có một chỗ không đúng. Cẩn thận quan sát thì phát hiện còn có một người lẫn trong bóng tối bám theo Đàm Hào. Chính là nam tử đeo mặt nạ tranh đoạt Tỉnh Thần Đan với Đàm Hào. Mục đích của người này bám theo Đàm Hào rất rõ ràng. Lúc đó, nam tử đeo mặt nạ dứt khoát từ bỏ tỉnh thần đan như vậy, làm cho Tần Tang không nghĩ, hắn không có ác ý gì, quả nhiên không cắn người không gọi là chó. Nam tử đeo mặt nạ cẩn thận từng chút một, bám theo Đàm Hào, không ngờ tới phía sau hắn ta còn có một người đồng hành khác. Tần Tang lập tức thay đổi sách lược, mục tiêu bám theo đổi thành nam tử đeo mặt nạ. Ba người tạo thành một trận hình quỷ dị, trước sau rời khỏi thạch đảo, đi vào đầm lầy cực kỳ hỗn loạn. Trong đầm lầy đang sôi lên ùn ụt, những bọt nước nổi lên, sương mù cuồn cuộn, bóng cây cao tầng tầng lớp lớp. Đàm Hào đi thẳng về phía tây, tốc độ đi của hắn không nhanh, độn pháp cũng không được tính là tinh diệu. Đối chiếu với tu vi của hắn giống như có một chút khập khiễng. Nam tử đeo mặt nạ và Tần Tang đi theo rất nhẹ nhàng. Nam tử đeo mặt nạ rất kiên nhẫn. Sau khi rời khỏi đảo đá, hắn không có nóng lòng muốn ra tay ngay, chỉ yên lặng theo sau Đàm Hào. Đi vào cái chỗ vắng vẻ phía sau bên trong vùng đầm lầy, hoặc có thể nói là hắn rất thận trọng. Tu vi của nam tử đeo mặt nạ là trúc cơ sơ kỳ. Đáng lẽ khí tức phải mạnh hơn Đàm Hào, nhưng mà khí tức của hắn ta lại như có như không. Chỉ có điều sư tử vô thỏ thì vẫn phải dùng toàn lực. Vì vậy mà hắn ta đảm bảo rằng không thể có chút sơ hở nào mới có thể ra tay. Một đòn giết chết. Hắn đang chờ giây phút Đàm Hào buông lỏng cảnh giác. Đàm Hào không phải là không có sự cảnh giác. Hắn vừa phi độn vào bên trong, vừa để lại một ít cấm chế bí ẩn. Nhưng mà tất cả đều bị nam tử đeo mặt nạ và Tần Tang phát hiện rồi tránh đi. Chương 494, nâng cao thực lực. Sau một lát, nam tử đeo mặt nạ đuổi theo Đàm Hào đến một rừng cây. Thân hình của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đã bị mất dấu vết của Đàm Hào. Bên trong rừng cây, các cây cổ thụ mọc không nhiều, không gian bên cạnh có thể nhìn được một cách rõ ràng. Vừa rồi, hắn đi theo khí tức của Đàm Hào, một giây cũng không bị gián đoạn, cho đến khi đến nơi này, đột nhiên khí tức của Đàm Hào lại biến mất, không một chút dấu vết. Nam tử đeo mặt nạ, dùng thần thức tìm kiếm một vòng, cũng không có phát hiện ra thứ gì khả nghi. Gió đêm nổi lên, tất cả đều giống như bình thường. Dường như Đàm Hào đã biến mất một cách hoàn hảo, không một chút tâm hơi, biến mất một cách triệt để, một dấu vết nhỏ cũng không để lại. Ở phía sau, cách đó không xa, Tần Tang đang nấp trên một tán cây. Hắn ở trong bóng tối quan sát nơi này. Bởi vì cách một đoạn đi theo, cho nên Tần Tang cũng giống nam tử đeo mặt nạ, không biết Đàm Hào biến mất như thế nào. Bọn họ không nhìn ra được Đàm Hào đang trốn ở đâu. Hay là hắn ta đã dùng cách nào đó để mà tránh khỏi sự truy đuổi của bọn họ mà cao chạy xa bay. Quả ra chúng ta đã coi thường Đàm Hào rồi. Tần Tang khẽ nhíu mày, trầm ngâm trong chốc lát. Hắn cũng không có nóng vội xuất hiện mà ổn định điếu ngư đài. Nói chung, nam tử đeo mặt nạ chắc sẽ không đến nỗi có chút thủ đoạn cũng không có. Đúng là không ngoài dự đoán của Tần Tang, nam tử đeo mặt nạ tìm kiếm một vòng nhưng mà không thể bắt được Đàm Hào. Nhưng mà hắn ta không quá lo lắng, trái lại còn âm thầm cười lạnh, lấy ra một món pháp khí có hình dáng giống như một cái kính tròn. Hai ngón tay phải của hắn đưa ra, linh lực bắt đầu được tuôn ra, hắn nhanh chóng vẽ lên trên mặt kính. Từng cái phù văn kỳ lạ dung nhập vào bên trong tấm kính. Tấm kính bắt đầu xuất hiện một vệt sáng. Ánh sáng dần dần trở nên chói mắt, trong nó giống như một vần trăng tròn. Nhưng mà những ánh sáng này đã bị nam tử đeo mặt nạ che khuất, không để lộ ra chút nào. Cuối cùng, hắn hạ tay xuống, nam tử đeo mặt nạ khẽ quát lên. Lên! Cùng lúc, tấm kính tròn trong tay của nam tử bay ra. Nó bay thẳng lên không trung, trở thành một ánh trăng sáng giữa ban đêm. Sương mù chung quanh nhanh chóng bị ánh sáng này xua đi. Ánh sáng rực rỡ tỏa khắp bốn phía, trong nháy mắt đã khiến cho màn đêm được chiếu sáng như ban ngày. Sau một khắc, nam tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên trái. Hắn lập tức nhìn thấy một cái bóng dáng mờ ảo đang chậm rãi di chuyển giữa hai hàng cây cổ thụ. Đó không phải là Đàm Hào thì là ai? Không biết Đàm Hào dùng cách gì mà có thể ẩn thân trong bóng tối và che đậy được khí tức một cách kỹ càng đến vậy. Lúc này hắn đang từ từ trốn ra ngoài. Giờ phút này hắn vừa chạm đến ranh giới của ánh trăng. Nếu như động tác của nam tử kia có thể chậm đi nửa nhịp, hắn có thể hoàn toàn trốn thoát. Đáng tiếc là không có nếu như. Đàm Hào vì đề phòng có chuyện không may xảy ra, trước đó hắn đã cho người ở nơi này, nhưng mà hắn lại không nghĩ đến người của hắn lại dám có mưu đồ làm loạn sau lưng của hắn, khiến cho sự sắp đặt của hắn đã bị phá vỡ một cách dễ dàng. Đột nhiên bị tấm kính chiếu rọi vào thân hình, trong lòng của Đàm Hào trở nên run sợ, lông tơ sau lưng dựng đứng. Trong lòng của hắn đã hiểu rõ, người có thể vô danh vô tức theo hắn tới tận đây, còn có thể tóm được hắn một cách đơn giản, vậy thì tu vi của người này chắc chắn vượt xa hắn. Đàm Hào không dám quay đầu lại, thậm chí hắn còn không biết mình đã chọc đến người nào. Đột nhiên, thân hình của hắn biến thành một luồng độn quang, dốc hết sức chạy ra ngoài. Mặc dù trong lòng đã biết rõ hắn không có khả năng trốn thoát khỏi cái người kia, nhưng mà dù chỉ là một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Nam tử đeo mặt nạ, trơ mắt nhìn Đàm Hào dùng độn quang để trốn thoát. Dĩ nhiên, hắn không có lập tức đuổi theo, trong mắt của hắn xẹt qua một tia ngạc nhiên. Cùng với việc bị chọc giận, suýt chút nữa hắn đã bị màn trước mặt này chọc cho nổi điên rồi. Cùng bà nó, lại là một tên luyện khí kỳ. Thảo nào, nam tử đeo mặt nạ tức giận đến vậy, Tần Tang cũng không nghĩ tới việc Đàm Hào dốc sức sử dụng độn quang để mà chạy trốn lại khiến cho tu vi thật sự của hắn ta đã bị bại lộ. Thế mà cảnh giới chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 13. Nếu sớm biết tu vi của Đàm Hào chỉ là luyện khí kỳ, nam tử đeo mặt nạ đã có thể bắt hắn ta dễ dàng ngay ở đảo đá rồi, không cần phải mất thời gian theo dõi hắn ta lâu như vậy. Giúp đỡ Đàm Hào che đậy khí tức chính là cái mặt nạ kỳ lạ kia. Đến ngay cả Tần Tang cũng bị hắn ta qua mặt. Tần Tang đã từng nghe nói pháp khí hoặc là pháp chú giúp che đậy khí tức, ví dụ như độn linh quyết, nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn thấy kiểu ngụy trang khiến bản thân trở thành một cảnh giới cao hơn như thế này, mà lại là pháp khí giúp ngụy trang rất hoàn hảo. Cái mặt nạ này rất kỳ lạ, Tần Tang đã là trúc cơ trung kỳ rồi mà không thể phát hiện ra sự khác lạ của nó. Không biết nếu là cao thủ trúc cơ hậu kỳ thì liệu có phát hiện ra không? Chỉ có điều nếu Đàm Hào đã có can đảm tham gia buổi đấu giá cùng với Bí Thị thì chắc hẳn là rất có lòng tin vào công dụng của chiếc mặt nạ này. Điều này chắc chắn không thể làm khó được ánh mắt của tu sĩ kết đan kỳ, nhưng mà bọn họ cũng sẽ không hạ mình đi gây chuyện với Đàm Hào. Kiểu ngụy trang như thế này, nhìn một phát là biết không thể giúp nâng cao thực lực cho Đàm Hào được rồi. Chương 495, gặp lại bạn cũ. Giống như bây giờ, một khi Đàm Hào quyết đấu với một người khác, hắn ta ngay lập tức sẽ bị người ta nhìn thấu bản chất. Có điều ở đảo đá này có quy tắc của Âm Sơn Quan ràng buộc, đám người tu tiên đều rất biết kiềm chế, bình thường sẽ không đi tranh đấu, Đàm Hào cũng không chủ động đi gây chuyện, cho nên hắn ta có thể giấu giếm cho đến tận bây giờ mà không bị bại lộ. Bởi vì không thể tiếp tục giữ được mặt nạ, khuôn mặt của hắn ta hoàn toàn bộc lộ trong tầm mắt của Tần Tang. Chính xác là Đàm Hào. So sánh khoảng thời gian khi mà Đàm Hào ở Khôi Âm Tông thì trông khá thành thục, nhìn già dặn hơn tuổi khá nhiều. Tần Tang cũng đã 70 tuổi mà Đàm Hào chỉ ít hơn Tần Tang có vài tuổi. Nhưng mà bề ngoài nhìn giống như trung niên, tuổi ngoài 40, thế mà còn tỏ ra già dặn hơn cả Tần Tang. Đối với những người tu tiên mà nói, đây cũng là một chuyện bình thường. Nếu như Đàm Hào không thể đột phá lên trúc cơ, thì sau khoảng 20 năm nữa, tốc độ già đi của hắn sẽ rất nhanh, chẳng mấy chốc biến thành một ông lão tóc bạc. Đàm Hào đã hơn 60 tuổi mà không đạt cảnh giới trúc cơ, về sau cơ hội đột phá được sẽ rất ít. So sánh với lúc còn ở Khôi Âm Tông thì tướng mạo của Đàm Hào không có thay đổi gì quá nhiều. Tần Tang chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra ngay. Khí thế trước kia trên người của Đàm Hào đã không còn. Bây giờ trên người của hắn, Tần Tang chỉ thấy sự tàn thương. Trong mắt còn không che giấu nổi sự mệt mỏi, khiến cho Tần Tang không khỏi cảm thấy hoài niệm. Đám người tu tiên khi mà truy cầu tiên đạo đã là một cái chuyện hư vô mờ mịt đến cỡ nào. Thật ra bọn họ không khác gì chúng sinh đang dãy dụa giữa đất trời để mà tìm kiếm nguồn sống. Nam tử đeo mặt nạ vẫn đang quát tháo mấy câu, hắn ung dung tự đắc, chờ cho Đàm Hào chạy được một đoạn mới đuổi theo. Nhưng mà khi đuổi theo, hắn nhận thấy bảo vật trên người của Đàm Hào giống với vật mà hắn đang có trong tay. Phía sau nam tử, Tần Tang cũng yên lặng, không một tiếng động đuổi theo, trong bóng tối nhẹ nhàng rút ra kiếm ô mộc. Tần Tang vốn định để cho nam tử tìm hiểu bản chất của Đàm Hào, nhưng mà hiện tại không cần nữa. Khi bọn hắn giao đấu, Đàm Hào có lẽ sẽ không chống đỡ nổi mấy chiều, ngay lập tức sẽ bị nam tử đeo mặt nạ giết chết. Đàm Hào dùng hết sức phi độn, nhưng mà vì tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, cho nên hắn ta nhanh chóng bị nam tử đeo mặt nạ đuổi đến nơi. Ở phía sau, một luồng sức mạnh đánh về phía Đàm Hào, thế như trẻ trẻ. Đàm Hào cảm thấy run sợ, thân thể của hắn không dám dừng lại một giây nào, dỗ dàng lấy ra một món pháp khí ném về phía sau làm lá chắn. Ầm một tiếng, tiếng va chạm của kim loại vang lên. Nam tử đeo mặt nạ phi kiếm phía sau dễ dàng đánh bay cái tấm lá chắn của Đàm Hào. Hắn hơi dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó ánh sáng từ thanh kiếm của hắn rẽ lên, lại tiếp tục đuổi theo Đàm Hào. Từng món pháp khí đều được Đàm Hào xuất ra, nhưng mà tất cả đều bị phi kiếm đánh bay hoặc là trực tiếp phá hủy. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai người không chỉ không xa hơn mà trái lại còn ngày càng thu hẹp lại. Tiếp tục chạy đi, để ta xem ngươi có thể chạy được bao lâu nữa chứ. Giọng nói chế nhạo của nam tử đeo mặt nạ vang lên bên tai. Đàm Hào cảm giác được hắn ta đang sắp đuổi đến nơi rồi. Bị Đàm Hào lừa gạt cả một quãng đường dài như vậy, lửa giận trong lòng của nam tử khó có thể tiêu tan. Hắn ta mang theo tâm trạng mèo bắt chuột đi bắt Đàm Hào, ý định trêu đùa Đàm Hào cho thật sảng khoái để có thể giải tỏa cái nỗi lòng phiền muộn của mình. Trên gương mặt của Đàm Hào lóe lên một vẻ ngoan lệ, đột nhiên hắn ta dùng độn quan, sau đó bỗng nhiên thay đổi, tay ra một tiếng rung lên, một sấp linh phù theo tay của hắn được ném ra ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng rồng gầm to. Bên trong những linh phù này, pháp chú dùng để phong ấn giống hệt nhau. Sau khi linh phù bị phá vỡ, bỗng nhiên xuất hiện mười mấy cái đầu rồng do băng tinh tạo thành, đang ngửa mặt lên trời gầm rú. Vừa gào thét, chúng dương nanh múa vuốt đánh về phía nam tử. Những cái băng long này khí thế hùng hổ, rất uy vũ, tạo nên một long trận. Chúng phối hợp với nhau tấn công nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ sớm đã chuẩn bị xong rồi, thân hình của hắn lóe lên một cái, ung dung nhàn hạ đâm thẳng vào mười mấy cái đầu băng long. Phi kiếm bao xung quanh nam tử chém ra từng đạo kiếm khí sắc bén, mỗi một nhát kiếm đều đúng vào điểm yếu của băng long. Chỉ nghe thấy từng tiếng rồng gầm cùng với tiếng kêu bất đắc dĩ, từng cái đầu băng long đã bị nam tử đeo mặt nạ chém xuống, thân hình dở dụng trở thành từng khối băng dụng rơi lả tả trên mặt đất, giống như là một trận tuyết lớn vào ban đêm. Cảnh sắc rất đẹp mắt. Duy chỉ của Đàm Hào là không có tâm trạng thưởng thức cái cảnh đẹp này. Thủ đoạn cuối cùng của hắn ta đều đã lôi ra sử dụng hết rồi, vậy mà thậm chí còn không thể gây nên một chút thương tổn nào cho đối phương. Đây chính là sự chênh lệch giữa luyện khí kỳ và trúc cơ. Hắn ta không có pháp khí và linh phù có quy lực mạnh mẽ, không có công pháp, pháp chú thần bí khó lường, cho nên hắn ta không có khả năng phá bỏ sự chênh lệch này. Đàm Hào không có tiếp tục dãy dụa một cách vô ích nữa, hắn ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía tây. Tầm mắt của hắn ta giống như là đang xuyên qua đầm lầy, thấy được động phủ của bản thân, cùng với người thân duy nhất đang đợi hắn ta trong động phủ. Tỉnh thần đan đã được mua rồi, nhưng mà hắn ta vĩnh viễn không thể đem nó về được. Chương 496, từ biệt mấy chục năm. Từ khi mà Đàm Hào bắt đầu quyết định dựa vào tu vi luyện khí kỵ bước vào chiến trường cổ tiên, hắn ta cũng đã nghĩ đến sẽ có một ngày. Không đạt cảnh giới trúc cơ kỳ, khi hắn ta ở chiến trường cổ tiên đã luôn phải nơm nớp lo sợ. Nhiều năm qua, nhờ vào sự trợ giúp của mặt nạ này, hắn ta có thể đẩy lui được kẻ thù, biến nguy thành an, sống sót trong sự nguy hiểm, chập trùng của chiến trường cổ tiên. Nhưng mà rốt cuộc mặt nạ cũng không phải là dạng năng, một ngày này rồi cũng sẽ đến. Trong ánh mắt của Đàm Hào không có quá nhiều sự tuyệt vọng, trái lại có cảm giác thoải mái và giải thoát. Đàm Hào buông bã, than thở, yên lặng nói: Tiểu Kiệt, đại ca đi trước một bước, giúp người đi trước dò đường thôi. Tay phải của hắn ta cầm một cây chủy thủ, đây là loại chủy thủ hắn giữ lại cho bản thân. Thủ đoạn tra tấn của người tu tiên giới quá nhiều, thậm chí có thể nói là hình phạt khốc liệt nhất nhân gian. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cho người ta phải rùng mình. Đàm Hào có thể cảm nhận được sự căm hận của nam tử đeo mặt nạ đối với hắn ta. Tha rằng để cho hắn ta tự sát, chứ nhất định không thể rơi vào trong tay của nam tử kia. Nếu không thì muốn chết cũng không được, muốn chết cũng không xong. Đàm Hào sớm giác ngộ tư tưởng này. Không ngờ Đàm Hào vừa muốn giơ cánh tay lên, đột nhiên hắn ta nghe thấy một tiếng la thảm thiết ở trong đống băng dụng truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết này phát ra từ nam tử đeo mặt nạ. Động tác của Đàm Hào cứng đờ, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn ta tự biết rõ mấy căn linh phù kia của hắn ta không có khả năng khiến cho nam tử đeo mặt nạ phát ra âm thanh này. Trừ phi phốc một tiếng, một thanh linh kiếm tinh xảo, thon dài, màu xanh biếc, mang theo một dòng máu tươi bay ra từ trong dụng băng. Những giọt máu tươi ấm áp kia gặp được dụng băng, lập tức ngưng kết thành huyết sắc dụng băng. Phi kiếm linh hoạt, dãy một cái, lập tức quay ngược trở về. Sau một khắc, ầm một tiếng, loạn chiến bên cạnh cổ thụ, phi kiếm mang theo một cổ thi thể ghim chặt trên thân cây. Trên người cổ thi thể kia đã phủ lên một tầng băng mỏng, trước ngực của hắn ta là hai vết chém còn nguyên máu đỏ tươi trào ra. Đôi mắt của nam tử đeo mặt nạ mở trừng trừng, không cách nào khép lại. Ánh mắt bên trong còn lộ ra một tia hoảng hốt. Hiển nhiên, sau khi nam tử phát hiện hắn ta bị đánh lén, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị linh kiếm giết chết rồi. Đây chính là điểm lợi hại nhất của nguyên thần dưỡng kiếm chương, năng lực độn ảnh vô hình. Nam tử đeo mặt nạ tin chắc rằng bản thân không có sơ hở, chỉ chăm chăm đùa giỡn Đàm Hào. Hắn ta không nghĩ đến còn có chim sẻ núp phía sau bị kiếm ô mộc tiếp cận mà không biết, khiến cho hắn ta chết một cách oan uổng. Khi mà đối mặt với kẻ địch có cùng cảnh giới, có thể có cơ hội dùng kiếm ô mộc tiếp cận đánh lén không nhiều, nhưng mà đối phó với tu sĩ có cảnh giới thấp hơn thì phương pháp này vô cùng hiệu quả. Có lẽ không cần đến phù bảo hoặc là thập phương diêm la phiên. Kiếm ô mộc giống như ghét bỏ thi thể của nam tử đeo mặt nạ. Nó ném thi thể của nam tử đi, bọc lấy cái túi giới tử của nam tử bay trở về. Bùng nhão, hư thối, nhanh chóng ăn mòn nam tử đeo mặt nạ, không lưu lại một chút dấu vết nào. Lúc này, một hình dáng đi ra từ phía sau gốc cây cổ thụ, thu hồi linh kiếm, tiếp nhận túi giới tử của nam tử đeo mặt nạ. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó thất vọng lắc đầu, lại ngẩng lên nhìn Đàm Hào. Từ việc Đàm Hào đang ở trong hiểm cảnh, đến chuyện đột nhiên nam tử đeo mặt nạ bị đánh lén đến chết, thế cục đã thay đổi trong nháy mắt. Lúc này Đàm Hào sao có thể không hiểu bản thân của hắn ta trong cái rủi gặp cái may. Trên mặt của Đàm Hào vẫn giữ nguyên vẻ ngạc nhiên, hắn ta cũng không xác định được tình huống này đối với hắn ta là tốt hay là xấu. Có thể dễ dàng giết chết nam tử đeo mặt nạ, chắc chắn thực lực phải rất mạnh. Bất luận nam tử đeo mặt nạ hay là người thần bí này, bọn họ đều có thể dễ dàng xử lý hắn ta. Chỉ có điều người lạ này không giống nam tử kia, hắn không có tiện tay giết luôn Đàm Hào, nói không chừng có thể cho Đàm Hào một chút hy vọng. Đàm Hào cảm nhận được ánh mắt người kia xuyên qua áo khoác nhìn thấu bản thân của hắn ta. Hắn ta cảm thấy lo lắng, hai tay vội vàng đưa ra cái túi giới tử của bản thân, khom người nói: đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối, ở đây ta chỉ có một chút đồ vật, hy vọng tiền bối không ghét bỏ. Rất lâu sau, túi giới tử trên tay của hắn vẫn không bị lấy đi. Người thần bí vẫn đứng bất động tại chỗ, không thấy có ý định ra tay giết người. Điều này khiến cho trong lòng của Đàm Hào cảm thấy không yên. Tần Tàng nhìn Đàm Hào một lúc lâu, trầm tư một lát, cuối cùng hắn lựa chọn mở áo choàng ra, lộ ra khuôn mặt thật sự nói: Đàm Hào, đã nhiều năm không gặp, ngươi còn có nhớ lão bằng hữu này không? Đàm Hào nghe thấy lập tức sững sờ, hắn ta đột ngột ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt của Tần Tang. Trong mắt của hắn ta ban đầu còn có một chút mờ mịt, sau đó lập tức bị ký ức xa xưa ập đến, rốt cuộc nhận ra diện mạo của Tần Tang so với vài thập niên trước không có thay đổi nhiều. Ngươi là Tần? Đàm Hào đưa tay chỉ Tần Tàng, ngạc nhiên tột cùng. Tần Tàng gật nhẹ đầu, hắn hơi cảm thán nói ra, từ biệt mấy chục năm, không nghĩ đến hôm nay có thể gặp lại, đã lâu không gặp Đàm huynh đệ. Chương 497, những ngày đã qua. Tần Đàm Hào mở miệng, nhưng sau một hồi do dự lại nói một câu, Đàm Hào kính chào Tần sư thúc. Tần Tàng ngớ người ra, đột nhiên nhớ tới lúc vừa vào Khôi Âm Tông, Diệt Võ đã đặt ra quy tắc cho bọn hắn, căn cứ vào thứ tự nhập môn trước hay sau mà quyết định sư huynh đệ. Nếu như ai đột phá trúc cơ trước, sẽ thăng cấp thành sư thúc giống như ông ấy. Bây giờ ngẫm lại, nực cười biết bao. Phàm là người lựa chọn dùng diêm ra phiên tu luyện thì không thể đột phá trúc cơ. Lời của Diệt Võ đầy sự dối trá. Tần Tàng bất đắc dĩ nói, Đàm huynh đệ, giữa chúng ta còn cần nói chuyện cách xa nhau vậy à? Khôi Âm Tông đã bị diệt rồi, chuyện ngày xưa như là ảo ảnh trong mơ thôi. Hai ta đều là người tự do, cần gì để ý những cái quy tắc ở trong sư môn. Ngươi vẫn cứ gọi ta là Tần huynh là được rồi. Thật ra, lúc ở Khôi Âm Tông, Tần Tàng là sư đệ, huynh đệ Đàm Thị nhập môn sớm hơn hắn là sư huynh. Hiện tại, lấy tu vi ra mà so, Đàm Hào nhất định không dám gọi hắn là sư đệ. Tần huynh thấy Tần Tàng nói vậy, sắc mặt của Đàm Hào thoải mái hơn rất nhiều. Tình cảm ngày trước khiến trong giọng nói của hắn có thêm vài phần gần gũi, cảm kích nói. May mà gặp được Tần huynh, nếu không bây giờ ta đã là vong hồn dưới tay của tên ác tặc kia rồi. Tần Tàng không để tâm đến chuyện đó mà lắc đầu nói, Đàm huynh đệ đã hiểu lầm rồi. Thật ra chúng ta gặp nhau không phải là chuyện bất ngờ, là do ta đi theo ngươi đến đây. Cái mặt nạ đó của ngươi thật sự lợi hại, ta cũng không thể nhìn thấu thân phận của ngươi. Nhưng mà lúc ở hội đấu giá, cảm giác ngươi có một chút quen mắt. Sau đó ở bí thị nghe được tiếng của ngươi, càng có cảm giác quen thuộc. Phát hiện người này theo dõi ngươi, liền mới đi theo xem sao. Thật là không ngờ ngươi... À, thì ra là Tần huynh cũng ở hội đấu giá và bí thị. Cái trò hề khi đó của ta cũng đã bị Tần huynh nhìn thấy rồi. Đàm Hào cười ngại ngùng rồi mới lấy mặt nạ ra cho Tần Tàng xem. Cái này ta vô tình có được, nghe nói dùng xương sọ yêu thú của yêu linh hậu kỳ để mà luyện chế thành, có thể ngụy trang ra khí tức của trúc cơ kỳ. Chỉ cần không động thủ sẽ không bị vạch trần. Những năm gần đây, nhờ cái mặt nạ này ta mới có chỗ đứng ở trên chiến trường cổ tiên. Có điều... Mỗi lần sử dụng mặt nạ đều phải thôi động toàn bộ thần thức để mà duy trì. Dốc dáng của ta khác hẳn so với người thường, muốn dùng pháp khí che giấu đi. Cũng không có cách nào để mà làm được, thật sự không biết phải làm sao. So với lần đầu gặp ở U Sơn Phường Thị, có thể nói rằng Đàm Hào đã thay đổi một trời một vực. Năm đó, hắn gặp chuyện bất bình, sẵn sàng bên vực lẽ phải, căn bản không có sợ đắc tội với người khác. Tần Tàng muốn mở tiệc rượu để mà tạ ơn thì hắn nhanh nhẹn, dứt khoát từ chối. Nói thẳng là hành sự tùy tâm, không có mong hồi đáp. Đàm Kiệt đành phải thay hắn giải dây, đủ thấy cái thiếu niên này kiêu ngạo biết bao. Tuy rằng bây giờ gương mặt của Đàm Hào vẫn có nét hào phóng như trước, nhưng mà cho dù là ngôn từ hay là hành vi vô cùng cẩn trọng, không có điểm nào xuất chúng, tâm tư trở nên tinh tế, khôn khéo hơn rất nhiều. Ắt hẳn mấy năm nay đã trải qua không ít gian khổ rồi. Tần Tàng âm thầm cảm khái, tò mò hỏi. Đàm huynh đệ, Khôi Âm Tông đột nhiên xảy ra biến cố. Ta may mắn thoát thân, vốn tưởng rằng sẽ không gặp lại được mọi người nữa. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội trùng phùng. Không biết mấy năm nay ngươi sống thế nào, có bái nhập sư môn nào khác không? Còn có Đàm Kiệt, sao không thấy hắn cùng đi với ngươi? Chẳng lẽ huynh đệ các ngươi thất lạc nhau sao? Nghe Tần Tàng hỏi, ánh mắt của Đàm Hào tối sầm lại, nhìn khắp bốn phía mới nói, nơi này không thích hợp để mà trò chuyện, ta có một tòa động phủ nằm ở bên ngoài Âm Sơn Quan. Tần huynh, nếu như không chê, theo ta về động phủ một chuyến đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tần Tàng không thể từ chối, hai người dùng độn quan bay về phía Âm Sơn. Năm đó, Sử Hồng sư tỷ bị Diệt Võ nhận làm đệ tử, huynh lại không biết đi đâu. Diệt Võ nói huynh làm quản sự ở ngoại môn, cho đến khi Khôi Âm Tông bị diệt, chúng ta cũng chưa từng gặp lại huynh. Đàm Hào bắt đầu kể từ chuyện Tần Tàn rời khỏi Khôi Âm Tông. Tần Tàn gật đầu thản nhiên nói, đúng vậy, năm đó ta cùng với Sử Hồng Sư Tỷ đi gặp Diệt Võ Sư Thúc. Sử Hồng Sư Tỷ bởi vì có thiên phú rất tốt, cho nên Diệt Võ Sư Thúc đã nhìn trúng. Ta cùng những người khác vì thiên phú kém cỏi bị đuổi khỏi tông môn. Thật ra Diệt Võ nói dối, bọn ta không phải là làm quản sự cái gì hết, mà chịu uy hiếp, bị trưởng môn phái đi làm nhiệm vụ nguy hiểm. Cũng may là như vậy, lúc ấy ta ở ngoài sơn môn, không có bị ảnh hưởng bởi cái chuyện Nguyên Chiếu Môn phản công. Phát hiện có gì đó không đúng, cho nên liền quyết định bỏ trốn. May mắn thoát khỏi ma trảo của Khôi Âm Tông. Nghe nói Nguyên Chiếu Môn ồ ạt phản công, bây giờ đã chiếm cứ hết sơn môn của Khôi Âm Tông, mà không biết năm đó đã xảy ra cái chuyện gì, còn các ngươi thoát chết bằng cách nào. Đàm Hào liếc nhìn Tần Tàn một cái, trên mặt có một chút do dự, cũng không đáp lại câu hỏi của Tần Tàn, mà có một chút ngập ngừng hỏi. Tần huynh đã tách khỏi Khôi Âm Tông, hơn nữa cũng trở thành trúc cơ cao thủ rồi, là sau đó mới luyện lại tán công, hay là trước giờ vẫn không dùng Diêm La Phiên tu luyện? Xem ra Đàm huynh đệ cũng cảm thấy Diêm La Phiên có điểm không đúng. Tần Tàn vẫn luôn đợi Đàm Hào hỏi vấn đề này, lập tức hỏi ngược lại. Đàm Hào tuy rằng chưa có đột phá trúc cơ, nhưng mà cũng đã vượt qua luyện khí kỳ tầng thứ 13, không bị luyện thành khí hồn, nhất định đã phát hiện ra bí mật của Diêm La Phiên. Chương 498 Sử Hồng. Hiện tại, Tần Tàn đã biết, sau khi mà Đàm Hào rời khỏi Khôi Âm Tông, cũng không có bái nhập tông môn nào khác, mà vẫn làm tán tu, một mình đến chiến trường cổ tiên ra sức rèn luyện. Nếu Đàm Hào tu luyện lại tán công, thì có thể trở về luyện khí kỳ tầng thứ 13, nghị lực như thế này thật khiến cho người khác tán thưởng. Tần Tàn cũng bội phục sự kiên cường quản. Không ngờ rằng Đàm Hào cười khổ một tiếng, nói ra điều khiến cho Tần Tàn kinh ngạc. Phát hiện ra bí ẩn của Diêm La Phiên không phải là ta, mà là nhị đệ Đàm Kiệt. Lúc bọn ta mới vào Khôi Âm Tông, Đàm Kiệt liền có một chút hoài nghi với Diêm La Phiên. Nhưng mà sau đó lại phát hiện cả tông môn đều đang dùng Diêm La Phiên tu luyện. Đàm Kiệt lại cảm thấy có thể là do mình suy nghĩ nhiều, dùng Diêm La Phiên tu luyện chắc chắn có nguy hiểm, nhưng mà dù sao Khôi Âm Tông có nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy không phải là giả. Hơn nữa, sự hấp dẫn của Diêm La Phiên quá lớn, cái đó gọi là cầu phú quý trong hiểm nguy, cho nên bọn ta không nỡ từ bỏ. Sau khi huynh đệ bọn ta thương lượng một phen, Đàm Kiệt từ nhỏ đã thông minh, tâm tư tinh tế, tỉ mỉ, nếu thấy điều gì khác thường có thể phát hiện nhanh chóng, đồng thời biết tùy cơ ứng biến, liền quyết định dùng Diêm La Phiên phụ trợ. Ta thì vẫn như cũ, tự mình tu luyện, cứ như vậy lỡ như xảy ra cái chuyện gì còn có thể tìm được đường sống. Hơn nữa chỉ cần là Đàm Kiệt đột phá trúc cơ thì tài nguyên tu luyện của ta cũng không cần phải lo lắng. Từ đó về sau, bởi vì lo sợ Khôi Âm Tông phát hiện ra bí mật của bọn ta, cho nên ta rất ít rời khỏi động phủ, tất cả mọi chuyện đều để Đàm Kiệt thu xếp. Sớm biết như vậy, ta tình nguyện cùng với đệ ấy trao đổi, Đàm Hào bi thương kể. Giọng nói mang theo đau khổ sâu sắc cùng với hối hận, khiến cho người ta cảm động. Trong đầu của Tần Tàn chợt lóe điện quang, nhớ lại rất nhiều chuyện ở Khôi Âm Tông, khó trách Khôi Âm Tông mấy năm hắn rất ít khi thấy Đàm Hào. Thậm chí mỗi tháng Diệt Võ giảng đạo, Đàm Hào còn chưa đến nghe một lần nào, vốn tưởng rằng là Đàm Hào tu luyện khắc khổ, hóa ra còn có câu chuyện bên trong. Tần Tàn nhìn sắc mặt của Đàm Hào, nhỏ giọng hỏi, không biết Đàm Kiệt huynh đệ hiện tại... Nếu Đàm Kiệt lựa chọn dùng Diêm La Phiên tu luyện, hiện tại không thấy hắn, chỉ có mình Đàm Hào độc hành, chẳng lẽ lãng đã... Các huynh đều đạt được yêu cầu của Khôi Âm Tông là đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6. Phần thưởng mà sư môn hứa hẹn trước đó sẽ được ban cho các huynh, được biết từ chỗ của Diệt Võ. Tần huynh được phái đi làm quản sự ngoại môn, mà Sử Hồng Sư Tỷ là được Diệt Võ nhận làm đệ tử, cũng xem như đều được trọng dụng. Đàm Kiệt cho rằng có lẽ thật sự do đệ ấy đã nghĩ nhiều, liền yên tâm tu luyện. Nhưng mà tu vi càng lên cao, Đàm Kiệt càng cảm thấy không có đúng lắm, đồng thời bọn ta càng ngày phát hiện ra nhiều điểm kỳ quái. Tần huynh chưa từng quay về, những người cùng đi với huynh cũng giống vậy, đều bật vô âm tính. Sử Hồng sư tỷ bị diệt võ trong giữ vô cùng nghiêm mật, đánh mất tự do. Những sư huynh sư tỷ đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10 thì đều đã biến mất. Toàn bộ âm sát quyên tựa như là một cái lồng giam khổng lồ vậy. Còn bọn ta thì như là gia súc bị nuôi dưỡng ở bên trong, mỗi ngày đều có người chết. Từng cổ thi thể bị ném vào âm sát quyên. Liên tục không dứt, tất cả mọi việc ở Khôi Âm Tông đều là không bình thường. Lúc ấy ta mới cùng Đàm Kiệt bắt đầu có suy nghĩ, ý định bỏ trốn, đã thử liên hệ với Sử Hồng sư tỷ, nhưng mà Sử Hồng sư tỷ bị trông coi rất chặt chẽ, căn bản không có cơ hội. Điều đó khiến cho bọn ta càng thêm bất an, dù số lần muốn bỏ trốn nhưng mà đều không có cơ hội. Cho đến sau này biến cố đột ngột xảy ra, trưởng môn tấn công nguyên chủ môn thất bại. Sau một trận chiến, toàn bộ cao thủ Khôi Âm Tông đa số là mất mạng, còn lại cũng chẳng được mấy người. Khôi Âm Tông tan đàn xẻ nghé, người trông coi âm sát quyên thì kẻ trốn, kẻ chạy, diệt võ cũng đã chết. Ta cùng với Đàm Kiệt nhân cơ hội bỏ chạy. Không ngờ lúc đang tìm Sử Hồng sư tỷ lại gặp phải Dương Liễn. Hắn không chỉ khống chế Sử Hồng sư tỷ mà còn muốn khống chế bọn ta. Bọn ta đương nhiên không thể để cho hắn được toại nguyện, liền đại chiến vắng một phen. Sau đó ta và Đàm Kiệt đều bị trọng thương, bọn ta chạy thoát được. Nhưng mà Sử Hồng sư tỷ lại không thể thoát khỏi ma chưởng của hắn. Bọn ta mới trốn chạy về phía nam, trở lại quê nhà, nằm ở vùng phụ cận của U Sơn Phường Thị. Bởi vì không biết làm cách nào liên lạc được với huynh, chỉ đành để lại một phong thư giao cho người trong cửa của U Sơn Phường Thị. Trên thư có dùng ám hiệu nhắc nhở huynh rằng Diêm La Phiên có điểm dối trá. Người đó có khả năng xem qua một lần là nhớ, chỉ cần huynh có thể trở về U Sơn Phường Thị, hẳn là sẽ nhận được thư. Đàm Hào dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Tần Tàng. Thư sao? Tần Tàng ngẩn ra, chậm rãi lắc đầu. Năm đó, vì bị Cửu Uyển Thiên Lang truy đuổi, hắn đã hốt hoảng chạy suốt một chặng đường. Khi mình đi ngang qua U Sơn Phường Thị, cũng không có dám ghé vào. Không ngờ bỏ lỡ cơ hội gặp lại huynh đệ của Đàm Thị. Sau đó, hắn bái nhập Thiếu Hoa Sơn, khổ tâm tu hành, không dám lơ là chút nào, đừng nói là U Sơn Phường Thị. Đến cả Đại Tụy, hắn cũng chưa từng trở về thăm lần nào. Ta sợ rằng dư nghiệp của Khôi Âm Tông còn hoạt động ở U Sơn Phường Thị, cho nên chưa bao giờ dám về đó. Nếu như các ngươi đã trốn thoát, Đàm Kiệt hẳn đã là từ bỏ Diêm La Phiên mà tu luyện lại tán công rồi chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 55 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.